mang vết thương sâu đậm, dẫu dòng thời gian không gian đứng yên không lặng trôi và lạc ta rời xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. nguyên ăn mặc đẹp thường, rồi ngày mai không như ai hơn ai nhớ nhé mà. Ai có qua cuộc chơi chẳng mấy yêu ra sự đời, cuộc đời ai cũng có những khi tự hào thôi. rồi, em để lại đơn đo một phần. tưởng rằng bao nhiêu lần thế thái bé bằng mình quay bước ngơ ngàng theo một cuộc tình đã gian trà tình đâu dễ đã bao trái ngái vì hằng đành tự nhủ mình rằng vẫn bên cách lẫn nhau đầy

Thank you.

Thời gian

đến nay mình chả biết. Trong tay yêu dấu trở về giờ